Thánh Vương, chương 1241 Ngân Đao Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy khí thế đao này cũng lơ lỏng bình thường, An trông thấy rất nhiều người đều nhìn mình chằm chằm, Dương Kỳ nhìn Ngân Đạo Thiên Tôn rồi nhàn nhạt nói, sĩ nói chuyên. Đạo khí này không làm tổn thương được ta. Dầm ào ào, lời này vừa nói ra, lập tức gây lên sóng to gió lớn, bất luận là cao thủ quý tộc Vĩnh Sinh Thần Triều hay là một ít đại nhân vật phong thần môn đều sững sờ, sinh ra căm hận cùng khinh bỉ mãnh liệt đối với Dương Kỳ. Đám người bọn họ thấy Dương Kỳ giống như một tiểu tử không biết tự lượng sức mình, hết lần này tới lần khác cuồng ngạo vô cùng. Thật sự một tiểu tử ngông cuồng như vậy lại khiến cho người ta hận không thể tiến lên đánh Dương Kỳ một trận ngay lập tức. Lơ lỏng bình thường sao? Sắc mặt Ngân Đạo Thiên Tôn thay đổi. Rõ ràng có người nói đao khí màu bạc của hắn lơ lỏng bình thường, đây quả thực là sỉ nhục trang trợn. Đã như vậy thì ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là đao khí lơ lỏng bình thường. Đột nhiên ngón tay của hắn xoay tròn, phút phút phút. Vô số đao khí lập tức đập vào mặt hội tụ thành chim én màu bạc bốc lên cao rồi bay vọt đi, chỉ trong một chớp mắt sẽ bao phủ toàn bộ thân thể Dương Kỳ, khiến cho Dương Kỳ không có bất kỳ cơ hội nào để tránh né. Cô lỗ, bên trong bụng Dương Kỳ phát ra một âm thanh, thân thể của hắn được một bọt khí bao vây lấy, những đao khí chém giết kia từ phía trên nhau nhau đâm vào nhưng giống như châu đất xuống biển, không thể cử động cũng không thể xâm nhập, cái này là từng con ruồi bị hổ phách hóa đông cứng. Ọt ô, hắn lại phát ra một âm thanh, bọt khí xoay tròn rồi thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một nắm đấm lớn bao này bị đó, giống như vây đao khí kia. Ở sâu trong bọt khí, đao khí chim én màu bạc không nhúc nhích. Đao khí quả thật lơ lỏng bình thường. Dương Kỳ lắc đầu, cái gì, Ngân Đạo Thiên Tôn lên, gắt gao nhìn Dương Kỳ. Đây không phải, ân của người mà là lực lượng cô lô thú. Những người khiếp sợ sau đó định không phải có cô lỗ thú Vĩnh Sinh Thần Triều kia trông thấy một màn này vốn rất nhìn sang Bích Lạc lập tức trong nội tâm minh bạch đây nhất lực lượng bản thân Dương Kỳ mà là lực lượng cô lỗ thú chỉ mới có thể dễ dàng phong ấn đao khí cùng sát khí Ngân Đao Thiên Tôn, nếu không một hạ vị thần nhỏ bé này sớm đã bị chém giết đến nỗi ngay cả bột phấn cũng đều không có rồi. Bích Lạc đây là Ngân Đạo Thiên Tôn khảo hạch đệ tử ngươi không được âm thầm ra tay trợ giúp, may mắn đây là yến hội của chúng ta, nói cách khác nếu như ở bên trong hình pháp thần điện thì điều này chính là sự tình làm trái với môn quy. Một đại nhân vật phong thần môn nói, nếu như cô lỗ thú ra tay thì tuyệt đối uy lực không phải chỉ có một chút như vậy. Bích Lạc nói, môn thần công này là do Dương Kỳ tìm hiểu được từ trên người cô lỗ thú đấy, bản thân ta cũng không thể tìm hiểu ra. Trên thực tế lúc trước cô lỗ thú từ bên trong thần noãn đi ra là do Dương Kỳ đánh vỡ thần noãn, cho nên đã nhận được một ít thủ đoạn tinh hoa để vận dụng thần lực của cô lỗ thú. Đây tuyệt đối là năng lực của bản thân hắn, không phải là ta trợ giúp. Hơn nữa ta cũng không chỉ huy được cô lỗ thú, ta với nó là bằng hữu, nó cũng tuyệt đối không phải là súng vật của ta. Vù, cô lỗ, ngay trong lúc Bích Lạc nói chuyện cô lỗ thú kêu hai tiếng ánh mắt bắn phá Ngân Đạo Thiên Tôn, ý tứ rất rõ ràng. Một tiểu nhân vật quá thấp kém như ngươi cũng đáng được ta ra tay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở chỗ này đều hiểu ánh mắt khinh miệt, khinh thường của cô lỗ thú. Trong lòng Ngân Đạo Thiên Tôn tràn ngập lửa giận nhưng lại không dám phát tác đối với cô lỗ thú. Hắn biết rõ nếu cô lỗ thú thật sự phát huy thì chắn chắn mình đã chết trôi chết nổi rồi. Sở dĩ địa vị Bích Lạc cao như vậy đều là do cô lỗ thú mang lại cho nàng. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ, không thể tưởng được một đệ tử tinh anh nho nhỏ như ngươi lại có năng lực đến vậy sao? Ngân Đạo Thiên Tôn gắt gao nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Xem ra ta đã nhìn lầm rồi nhưng nếu quả thật ngươi muốn làm đệ tử hình pháp thần điện thì tiểu thủ đoạn nho nhỏ như vậy vẫn chưa đủ. Một tháng sau sẽ diễn ra thí luyện khảo hạch đệ tử hình pháp thần điện năm nay, hy vọng đến lúc đó có thể thấy bóng dáng của ngươi. Bích Lạc ta liền xin cáo từ. Hắn hóa thành một cầu vồng màu bạc bay lên cao rồi biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra khỏi yến hội này. Tràng diện tan rã trong không vui, Ngân Đạo Thiên Tôn này thật sự là thua rồi. Một quận chúa Vĩnh Sinh Thần Triều cười cười, rất hứng thú nhìn Dương Kỳ. Ngươi gọi là Dương Kỳ đúng không, khí không ngược lại không tệ. Bổn cung mời ngươi một lị, nàng nhẹ nhàng cong ngón tay bắn ra, lập tức một chén rượu trên mặt bàn chậm chạp bay lên rồi bay về phía Dương Kỳ. Nhìn như lơ lỏng bình thường nhưng là ở trong mắt Dương Kỳ, chén rượu này lại mở rộng vô hạn, giống như một tòa thái cổ thần sơn ầm ầm áp bách mà đến, nhét đầy toàn bộ giác quan thứ 6, ngũ quan của hắn, áp lực vô cùng to lớn. Đó là bí pháp Vĩnh Sinh Thần Triều gọi là Thần Vương Liên Sơn Trấn. Nhưng tinh thần Dương Kỳ hơi chút khẽ động lập tức trấn áp khí tức thần sơn, ngón tay hắn lại bắn ra một bọt khí bao trùm chén rượu, hắn cầm chén rượu trên tay của mình, uống một hơi cạn sạch gật đầu nói. rượu ngon, đa tạ quận chúa ban thưởng rượu, Dương Kỳ ta vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, hắn vung tay lên, chén rượu đã bay ra ngoài, vẫn như trước bị bọt khí bao khỏa chậm rãi chuôn trên mặt bàn quận chúa này. Sắc mặt quận chúa này khẽ động, cười càng thêm tươi. Tốt, không thể tưởng được một hạ vị thần lại có năng lực như vậy, cái này so ra mà vượt một ít tuyệt thế anh tài được Vĩnh Sinh thần triều chúng ta bồi dưỡng chuyên môn rồi. Bích Lạc, bằng hữu này của ngươi coi như không tệ, khó trách ngươi bảo vệ cho hắn như vậy. Yến hội hôm nay mọi người chúng ta cũng tận hưng rồi, như vậy tản ra. Lần sau Bích Lạc ngươi nhớ phải mang theo vị tiểu bằng hữu này đến làm khách Vĩnh Sinh thần triều chúng ta đấy. Nhất định, nhất định, Bích Lạc mặt mày hớn hở. Tiền khách, lập tức yến hội chấm dứt một lát sau mới an tĩnh lại. Sự tình lúc này đây lại khiến cho một ít người đối với Dương Kỳ như được lau mắt mà nhìn nhưng vẫn có người hoài nghi cho rằng Dương Kỳ dựa vào năng lực cô lỗ thú. Một nhóm thực ra ý tứ Dương Kỳ chính là muốn tạo thành biểu hiện giả dối như vậy, bằng không thì quá gây chú ý với người khác. Nếu như vừa rồi hắn ra tay thật thì một trưởng đã có thể đánh Ngân Đạo Thiên Tôn thành bánh thịt chết oan chết uổng, nhưng làm như vậy là quá oanh động, không được rồi. Chờ hắn tiến một bước rèn luyện thần cách chi vương được thuần túy, có thêm mảnh vỡ hiền giả ngọc khai phát tinh thần, tới lúc đó có thể muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phủ Bích Lạc trống trơn, vô cùng yên tĩnh, trong không gian âm thầm đó ẩn chứa huyền diệu không gian biến hóa. Trông thấy Dương Kỳ đến, Bích Lạc rất vui mừng, nàng. Dương Kỳ, ngồi nhanh xuống rồi hồ hởi nói, ngươi thật sự tu thành thần cách chi vương sao? Dương, không thể giả được ngươi nhìn xem phản ứng của cô lỗ thú không sai biệt kỳ mỉm cười. Lắm, Dương suốt, sau khi Bích Lạc xác định nàng hút một hơi khí lạnh. Cái này quả thật khó lường nhưng chuyện này ngàn vạn không thể tuyên đi ra ngoài, nếu không ngươi sẽ gặp đại họa. Thiên tài một điểm không tính làm gì nhưng thiên tài quá mức thì sẽ bị người người cướp đặt trọng bảo toán vậy thì quá mức yêu nghiệt. Này ta biết rất rõ, điểm, vị đại hoàng, nhóm dịch lãng khách thánh vương Dương Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Thật giống như cô lỗ thú, hiện tại người có chủ ý đánh nó không ít ta đoán chừng bên trong phong thần môn cũng có đại nhân vật chăm chăm cướp đoạt cô hứng ta đắp Bích Lạc lỗ thú. Đúng vậy, một vị lão ngoan đồng phong thần như cũng muốn nghiên cứu cô lỗ thú nhưng tội với hắn. Nói tiếp, vật này chính là sư phó ngân đạo cùng lợi hại gần đây đã bắt đầu hoàng sao. Đại y viên mãn thần viên nhân hắn vô, vũ cực thiên, bây giờ giả ta có thể chống lại cường nhân sơ kỳ, trung kỳ thì phải cố hết về phần mãn thần vật hậu kỳ, đỉnh phong thì còn đường chết ta chỉ có thể đào tẩu. Cặp đại viên mãn thần chỉ nhưng đại viên mãn thần cũng ra tay cần lo lắng, ta thấy đối với cô lỗ thú có thể làm thì chắc chắn sẽ không với ta. Ngươi cũng không thì dù là đại viên mãn thần cũng chưa chắc được rằng tới thần giới này 2 năm, nó nhìn như không đã trưởng thành nhiều. Lỗ, cũng rất cô, lỗ ngươi sức lỗ thật lâu, ngày nay có thể. Bích Lạc này mượn, cái bích, con sót khủng đầu khiến trong lại là thú khẳng thành đều là nước sơn bố chương 1241 ngân đạo thiên tôn. Nhưng ta tiến cơ lại kịch đầu gì vậy? Hơn nữa khó có mật hạt chẳng dương. Tốt Lạc hỏi, Bích nghe hiểu rất lâu luyện. Mỗi một hợp, người định hội những tinh bây độc lâu thủy tối tăm đầm hóa khác kỳ nhất thể khống lạc vào những đầu bạo. Những đen tinh thần bất ma quan có lâu vuốt đánh giá kêu lên 2 tiếng tựa như muốn nói tử. Lực bản thân tu vi không địa phương nguy này cô đọng ngay ở đây. Một huynh đệ kia của chúng ta gia tăng khi giờ thực gia tăng Dương lão rõ đìa. Đầu lâu kịch chế, rất chăm kịt rậm một đầu có hơn sát thần. Vuốt đã nhìn thấy bà trong không nhập vào trong biến hóa ảo diệu này, bây là tuy nàng khó khăn, hoặc chỉ có người đạt công, Bích Lạc vẫn này tương độc nên hiện tại lâu trở thành một cao nhiều chú chàng thủ pháp ở không diệt to bằng dạp yên Rocky Dương xuất chế tới là ý chí những không gian âm tể đại viên mãn, ngoài ra Trương Thánh Vương đại chế ý chí tinh dương tinh tâm linh khống thần khống tinh linh hồn khống trong một chớp mắt tâm này cùng một cảm xúc này tùy thời hạt luyện lợi ích. Nhìn Dương tay kỳ khẽ gian hiện một những đầu lâu kia. Những của không gian vô vị thần giờ là chung là không nói cách khác hết phù còn pháp phít văn đần. VN ngón gian công ta thủ thần, e non, con kia có linh hồn, thần kỳ thảy, theo đương tùy kịch này tay muốn con cấp khủng trên kích khẽ rối viên kỳ. Chế có rất trí tay chỗ nhau cái, với lại động âm phù do chính phải nhất hiểm, góp nhặt người còn chưa đủ. Dương Kỳ đánh giá thời, cũng may những rất nhiều bảo bối, hôm sự tình của bố thượng cao đến trường môi chất tại BT Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, com lấy tâm linh kịch độc như mãn thần hộ thân. Lực Trấn nói, giống thực càng độc là do vô số thượng cổ đại thần kết hợp với không gian kịch độc hóa động tức xuất hiện một tràng hạt này có 13 hạt nhìn đều muốn đi phệ nhân tâm ta, linh dương chỗ âm lập tức mà hết thảy nhiều một thiên tôn gọi là vũ cực thiên tới ý chí cấp vô hạn. À, Dương Kỳ gật gật đầu, nho lập đến, Thần như Văn Dương là đại viên mãn thần tựa yệt làm cho hắn rất mất nhưng làm được. Web chuyên hong thắt công mộng nhập thần cơ phù bích lực viên mãn thần sơ kỳ áp phong ấn, một liệt nhưng nó bị ta vô thượng thuật chiết cây bí vậy đưa cho mỗi người một động, đối với người cô đọng thành công, ngược lại không ít át chủ bài. Nhỏ, gì được nó, ta cảm giác lớn lên nhưng trên thực tế vẩy đàn tỷ thấu tiến đã được tìm hiểu đạt tới cũng không làm được điều muốn biến hóa không gian là rất lạc không này ra thôn mới có thể một lần hành động thành đỉnh phong. Thần chú tự vạn kỳ ngưng âm phù ngừng vung kỳ kết hợp với hung tàn cô độc này thần thánh quảng kiếp bất phôi thể tụ ra. Tinh thẩm độc đại chúa và văn thần ác bất diệt của tàn nhẫn thô. Cách chương.